xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 2, người lại đi hãm hại người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thừa Ân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay của Tang Nguyệt. Chỉ thấy dưới hàng mi dài của nàng là đôi mắt như những vì sao trên trời. Đôi môi mỏng có hơi thở thiếu nữ, ấm áp và ngọt ngào. Sự ngọt ngào này là điều hắn chưa từng thấy ở hoàng hậu, khiến hắn hơi thất thần. Hắn lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, hoàn hồn lại, lạnh lùng nói, hoàng hậu cử chỉ thất lễ, phạt 3 tháng bổng lộc để làm gương. Tang Nguyệt trợn tròn đôi mắt hạnh nhìn Dạ Thừa Ân, trong lòng thầm mắng, nàng chẳng qua chỉ hát một đoạn rap mà đã bị phạt. Cái tên hoàng thượng chó CS, ế, tên này ghét bỏ hoàng hậu đến mức nào chứ? Chấm còn có việc, không ở đây dây dưa với các ngươi nữa. Hoàng hậu thay vì dành thời gian nghiên cứu những lời ca nịnh bợ này. Dạ Thừa Ân vừa bước đến cửa lại dừng lại, quay đầu nhìn Tang Nguyệt, giọng điệu lạnh lùng, chi bằng nghĩ cách quản lý tốt hậu cung. Thần thiếp biết sai. Tang Nguyệt mỉm cười gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ hoàng thượng này thật vô tình. Nàng vừa nãy đã khen ngợi hắn như vậy mà hắn vẫn hung dữ phê bình nàng. Biết sai là tốt, không có lần sau. Nói xong, Dạ Thừa Ân bước qua ngưỡng cửa. Một hàng thái giám theo sát phía sau hắn rời khỏi tẩm điện của Liễu Tần. Tang Nguyệt nghe tiếng bước chân ngày càng xa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Tần ở bên cạnh đã khuỵu xuống. Nàng cuối cùng cũng thoát CS, ế, tê một kiếp, đa tạ ơn cứu mạng của hoàng hậu nương nương. Liễu Tần quỳ xuống đất dập đầu một cái thật mạnh với Tang Nguyệt. Mặc dù nàng không thích hoàng hậu độc ác tai tiếng này, nhưng sự thật không thể chối cãi là hôm nay hoàng hậu độc ác này đã cứu mạng nàng. Tang Nguyệt cười đỡ Liễu Tần đang quỳ dưới đất dậy, giúp nàng chỉnh lại quần áo trên người. Không cần đa lễ, bổn cung chỉ không muốn thấy hậu cung có cảnh đổ máu, làm mất đi tâm trạng mà thôi. Nghe lời này, Liễu Tần cảm thấy là lạ. Mấy ngày trước hoàng hậu còn công khai đánh CS, ế, tê hai cung nữ muốn trèo lên long sàng. Cảnh tượng đó ghê rợn đến mức nào, bây giờ lại nói như vậy, thật sự khiến người ta phải suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hôm qua hoàng hậu còn công khai trách phạt nàng, bây giờ lại ra mặt giúp nàng. Thật không biết nàng ta có mưu đồ gì khác không, nhưng rõ ràng đã có cơ hội giết nàng. Hoàng hậu lại không lợi dụng điều này, khiến nàng khó hiểu, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương cũng không xấu như lời đồn đại. Nghĩ đến đây, lông mày của Liễu Tần khẽ nhíu lại, Tang Nguyệt tự nhiên nhìn ra sự nghi hoặc của Liễu Tần. Nàng biết, nguyên nhân là vì nguyên thân hoàng hậu này là một người độc ác. Muốn người khác thay đổi thái độ đối với nàng chỉ bằng một chuyện là hoàn toàn không thể. Người mau đến tẩm điện phụ tắm rửa, làm sạch những dấu vết trên người, đừng quên thuốc tránh thai. Tang Nguyệt vừa nói vừa đẩy Liễu Tần ra ngoài cửa. Ở đây có ta giải quyết hậu quả, ngươi đừng sợ. Liễu Tần nghe lời Tang Nguyệt nói, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Nàng cũng không ở lại lâu nữa, vội vàng rời đi để xử lý cơ thể mình. Tang Nguyệt tiễn Liễu Tần đi xong, lại bảo Hỷ Vân đóng cửa vào nhà, cùng nhau kéo nam nhân dưới gầm giường ra. Lúc này nam nhân đã tỉnh lại, nhưng hắn bị trói tay chân, bị bịt miệng, không thể nói được. Tang Nguyệt ngồi xổm xuống nói với nam tử kia, ta có thể cởi trói cho ngươi, nhưng ngươi đừng la hét lung tung, được không? Nam nhân gật đầu, Tang Nguyệt rút miếng vải bịt miệng nam nhân ra. Trong đôi mắt hạnh sáng ngời toát lên một tia lạnh lẽo và uy nghiêm. Chuyện hôm nay không được nói ra nửa lời. Nếu để bổn cung phát hiện ngươi không giữ được mồm miệng, bổn cung tự nhiên sẽ giúp ngươi giữ mồm miệng. Chỉ là cái giá này, e rằng ngươi không gánh nổi. Nam nhân không biết hoàng hậu trước mặt vì sao lại đột nhiên thay đổi ý định. Trước đây bảo hắn hủy hoại Liễu Tần, bây giờ lại bảo vệ Liễu Tần như vậy, nhưng hắn biết hoàng hậu này tiếng xấu đồn xa, tâm tư độc ác, không phải người dễ chọc. Hắn liên tục gật đầu nói, hoàng hậu nương nương xin hãy yên tâm, tiểu nhân đảm bảo sẽ giữ kín chuyện hôm nay trong bụng, tuyệt đối không tiết lộ nửa lời ra ngoài. Sau khi nhận được lời đảm bảo của nam nhân, Tăng Nguyệt đứng dậy nói với Hỷ Vân một bên, đưa hắn ra khỏi cung, đừng để ai phát hiện. Hỷ Vân không hiểu sự thay đổi đột ngột của hoàng hậu là vì cái gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý cởi trói cho nam nhân. Tăng Nguyệt giao nam nhân cho Hỷ Vân xong liền chậm chậm đi về phía Phượng Tê Cung, nơi hoàng hậu ở. Tăng Nguyệt còn chưa về đến Phượng Tê Cung đã thấy một cung nữ khác của hoàng hậu là Lạc Yến. Lạc Yến thấy hoàng hậu, liền hớn hở chạy lên hành lễ. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ báo tin tốt, chuyện của người sắp thành công rồi. Tăng Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nói, chuyện gì? Hoàng hậu nương nương chắc là nhiều việc quá quên rồi. Lạc Yến nghe lời hoàng hậu, sững sờ một chút, rồi lại khôi phục nụ cười. Người chẳng phải đã sai nô tỳ dẫn dụ tất cả cung nữ bên cạnh đại hoàng tử đi, rồi đẩy đại hoàng tử xuống nước sao? Chỉ cần đại hoàng tử đi, Lệ Phi kia sẽ không còn lấy đại hoàng tử làm lý do để quấn lấy hoàng thượng nữa. Đại hoàng tử, Lệ Phi, đầu óc Tang Nguyệt nhanh chóng xoay chuyển, nhớ lại trong truyện tranh. Lệ Phi là con nhà tướng, cũng là người luyện võ. Khi Lệ Phi biết đại hoàng tử 5 tuổi của nàng bị hoàng hậu hại lúc tất cả phi tần hợp sức giết hoàng hậu, nàng ta chính là người xông lên đi đầu, một mình hạ gục 10 hộ vệ trung thành của hoàng hậu. Một người lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể đối địch với nàng ta. Lạc Yến, mau dẫn ta đến chỗ đại hoàng tử. Tang Nguyệt dục, Lạc Yến cười hì hì giải thích. Hoàng hậu nương nương sợ đại hoàng tử chưa tê hẳn sao? Người yên tâm, nô tỳ làm việc, ít và nghĩ nhảm, mau dẫn đường. Tang Nguyệt quát lên một tiếng, dọa Lạc Yến không dám nói thêm lời nào, trực tiếp dẫn Tang Nguyệt chạy về phía hồ sen hẻo lánh. Hoàng hậu nương nương, giày của người. Tang Nguyệt cúi đầu nhìn, phát hiện mình chạy quá nhanh, giày đã tuột ra, nhưng nàng không có thời gian dừng lại, mà tiếp tục chạy về phía trước. Đừng bận tâm giày, mau chạy. Lạc Yến đã thở hổn hển muốn dừng lại nghỉ ngơi, còn Tang Nguyệt lại không có ý định dừng lại. Điều này khiến Lạc Yến ngây người. Thân thể hoàng hậu kiều quý này từ khi nào lại chạy khỏe hơn cả nàng ta? Hai người chạy như điên, cuối cùng cũng đến bên hồ sen. Chỉ thấy đại hoàng tử đang vùng vẫy trong nước, sắp chìm xuống. Tang Nguyệt không nói lời nào liền nhảy thẳng xuống nước bơi về phía đại hoàng tử. Lạc Yến trên bờ lại một lần nữa ngây người. Lần trước hoàng hậu vô tình rơi xuống nước, vẫn là mấy cung nữ biết bơi xuống cứu người. Bây giờ nàng ấy lại nhảy xuống nước cứu người sao? Hoàng hậu biết bơi từ khi nào? Sau khi Tang Nguyệt tốt nghiệp cấp 3 đã đặc biệt đi thi lấy chứng chỉ lặn để cùng bạn bè lặn biển chơi. Bây giờ chỉ là một cái ao không quá sâu, đối với nàng mà nói, căn bản không phải chuyện gì đáng kể. Chưa đầy một chén trà, Tang Nguyệt đã cứu đại hoàng tử lên bờ. Nàng lập tức quỳ xuống, đặt hắn nằm thẳng trên mặt đất, hai tay ấn vào ngực đại hoàng tử, ấn từng cái một, cho đến khi đại hoàng tử ói ra một ngụm lớn nước trong ao, Tang Nguyệt mới dừng lại. Tuyệt vời, đại hoàng tử không mọi thứ vẫn còn kịp. Đồ độc phụ này, dám hại con ta. Lệ Phi từ xa chạy đến đúng lúc thấy hoàng hậu đang ấn vào ngực đại hoàng tử. Nàng chưa từng thấy cách cứu người như vậy, chỉ nghĩ Tang Nguyệt là muốn ấn đại hoàng tử của nàng. Lệ Phi vội vàng chạy lên kéo đại hoàng tử đang nằm trên đất dậy, bảo vệ hắn phía sau. Hoàng nhi, đừng sợ, mẫu phi ở đây, không ai có thể làm thương con được. Mẫu phi là hoàng hậu, Đại hoàng tử mũm mĩm kéo tay Lệ Phi muốn giải thích là hoàng hậu đã cứu hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp mở lời đã bị Lệ Phi ngắt lời. Hoàng nhi, đừng nói chuyện, có mẫu phi ở đây rồi. Các ngươi ở đây làm gì? Cách Chương.